Áp diễn viên phim thần quái, vô hạn, tác giả, Hí Tử Tế Tửu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 9 Hồng Y Oán Linh, 8, chẳng lẽ là bởi vì cổ, tại chỉ ánh mắt ngưng ngưng, một con đủ tư cách pet 1.0, sẽ không tự phát sinh bệnh cấp nuôi nấng hắn chủ nhân mang đến bất luận cái gì phiền toái. Đây là hắn ở ra đời chi sơ đã bị viết tiến trình tự gen đồ vật. Cho nên tuyệt không có thể là hắn thân thể nội bộ xảy ra vấn đề. Vậy chỉ có thể là phim kinh dị giở trò quỷ. Xuất phát từ nào đó cốt truyện yêu cầu. Hắn làm diễn viên chảy máu mũi. Nghiêm kính nói, không nhiều lắm điểm chuyện này. Phòng trưng liền thượng hòa. Rốt cuộc phim kinh dị này đại trời nóng. Đương nhiên cũng có thể là bổ quá đầu gì đó. Nào dễ dàng như vậy sinh bệnh. Ngoặc kép. Loại này Fleck vừa thấy liền phải phá, phòng trưng thật bị bệnh, đi bệnh viện một khám một cái chuẩn, tiểu người mù thần kinh hảo thô a, chụp khoảng cách xem nhẹ một chút khác thường đều có khả năng lạnh lạnh. Là bởi vì cổ sao? Ta xem hắn nhìn chằm chằm vào ngón trỏ phát ngốc, đừng đoán mò, nói không chừng chính là đơn thuần lưu cái máu mũi, tại chỉ suy nghĩ vài giây, quyết định đem việc này tạm thời gác ở một bên. Trước mắt này không phải trọng điểm, hắn đến nắm chặt thời gian tra 18 năm trước sự. Tại chỉ đem họa nữ quỷ giấy điệp hảo, nhét vào áo sơ mi trong túi, đứng lên nói, ta đi phụ cận hỏi một chút người qua đường nhà này công ty tình huống, tại chỉ đêm qua liền dùng. Máy tính lục soát quá nhà này công ty, tuy rằng vị trí hẻo lánh, nhưng này đích đích xác xác là một nhà tư bản hùng hậu công ty niêm yết. Công ty gần mấy năm phát triển không ngừng, lấy làm cho người ta sợ hãi tốc độ phát triển. Nữ lão bản trừ bỏ khai nhà này công ty ngoại, còn đầu tư rất nhiều khác sản nghiệp, kiếm được bồn bát thể mãn. Quỷ anh nói hắn đã chết 18 năm, nhà này công ty vừa vặn dựng lên với 19 năm trước. Quỷ anh chết thời điểm, công ty đại lâu hẳn là còn chưa hoàn công, trừ lần đó ra cũng không mặt khác tin tức. Hai người ra công ty đại lâu, vừa vặn trên đường có người thần chạy, tại chi qua đi ngăn lại, giao thiệp không trong chốc lát, xuyên áo lót cụ ông liền hoàn toàn mở ra máy hát. Người nói cái kia nhìn qua tạc tuổi trẻ nữ lão bản A. Nàng là nơi khác tới, chúng ta nơi này căn bản không ai nhận thức nàng, liền, ta nhớ rõ đại khái mau 20 năm trước. Nàng cùng nàng lão công đột nhiên chạy này tới mua đất tạo đại lâu. Chúng ta lúc ấy còn giảng nàng là đầu óc hư rớt mới chạy này xó xỉnh mà khai công ty. Kết quả ngươi đoán thế nào? Tại chỉ hơi không thể thấy mà nhăn nhăn mày. Nữ lão bản mau 20 năm trước liền kết hôn có lão công. Nhưng nàng rõ ràng hiện tại nhìn qua mới 30 xuất đầu. Nàng tổng không có khả năng 11-12 tuổi kết hôn. Cụ ông vừa muốn tiếp tục đi xuống nói, tại chi cắm nói, đại gia, nàng 20 năm trước vừa tới thời điểm đại khái bao lớn. Khẳng định đến có 20 hơn, đây là ta mặt khác muốn giảng, kia lão bản quả thực là, cái kia từ nói như thế nào tới, Nga đối nghịch sinh trưởng, nàng vừa tới thời điểm lại hắc lại béo, cao lớn thô kệch, kết quả không một năm đi, liền thay đổi cá nhân dường như. Lại tuổi trẻ lại thủy linh, so TV tốt nhất nhiều nữ minh tinh còn xinh đẹp. Nghiêm kính cũng rốt cuộc ý thức được cái gì, gian nan mà nuốt nuốt nước miếng. Đại gia, nghe ngài ý tứ, nữ lão bản tới thời điểm hơn 20, tại đây ngây người 20 năm, kia chẳng phải đến hơn 40 tuổi, 50 đều có khả năng, cho nên ta phía trước mới cùng ta bạn già nhi giảng. Nàng như vậy đại số tuổi. Còn có thể mang thai, cũng là man thần kỳ. 50, Nghiêm kính bị chân tướng nghẹn đến nói không nên lời lời nói. Đại gia gãi gãi đầu, ta mới vừa giảng chỗ nào rồi. Tại chỉ săn sóc mà nhắc nhở, ngài mới nói được nàng công ty, Nga đối. Ta nhớ ra rồi, liền nàng vận khí nhưng hảo. Nàng khai công ty ngay từ đầu không phải không tài chính sầu thật sự sao? Kết quả tùy tùy tiện tiện đi mua chương vé số, liền trúng giải nhất A Ta Thiên, Nghiêm kính nhịn không được ngọa tào thanh. Này cũng quá nghịch thiên đi, Này cái gì xác suất? Mỹ Dung chú nhan, vận may vào đầu, chẳng lẽ đây là cổ tác dụng? Tại trì như suy tư gì? Liêu đến không sai biệt lắm. Tại trì nói xong tạ vừa mới chuẩn bị trở về đi. Đại gia một phen giữ chặt hắn. Thân thiện nói, tiểu tử lớn lên quá soái a, tính tình lại hảo, kết hôn không? Ta cho ngươi giới thiệu cái a. Ta cái kia gì hay ra tiểu cô nương? Ngoặc kép, tại trì chán thượng gân xanh nhảy hai nhảy. Lại cười nói, không cần, cụ ông có điểm thất vọng. Xem tại trì lại thật sự thích vô cùng. Không ngừng cố gắng nói. Tiểu tử đừng nóng vội cự tuyệt a, ngươi lại suy xét, ta gì hay ra nữ nhi dáng người hòa nhã chứng tiếu. Xinh xắn lanh lợi, tính cách lại hoạt bát, khẳng định cùng ngươi hợp nhau. Thật không cần, tạ trì cười khẽ, ta thích so với ta cao. Dáng người ngay ngắn, tính cách lãnh điểm, ngũ quan ngạnh lãng sắc bén, đại gia ngây người. Tạ trì hơi hơi gật đầu tỏ vẻ lòng biết ơn, cùng Nghiêm Kính trở về đi. Nghiêm Kính biểu tình một lời khó nói hết, tạ ca, người này lý tưởng hình, đại gia nhịn không được ở sau lưng nói thầm, này đến mẹ nó là cái nam nhân đi. Tạ trì bước chân hơi dừng một chút, quay đầu hướng hắn hơi hơi mỉm cười, đại gia vẻ mặt mờ mịt, Nghiêm Kính đi theo tạ trì đi trở về đại lâu. Tạ ca, chúng ta đây hiện tại làm sao bây giờ? Nhìn dáng vẻ hỏi người khác căn bản hỏi không ra 18 năm trước bí mật. Tại chỉ điểm điếu thuốc, hút khẩu, không chút để ý nói. Người khác hỏi không ra. Vậy hỏi, đương sự a, Nghiêm Kính thoáng chốc trừng lớn mắt. Đương sự, có ý tứ gì, ngươi chỉ nữ lão bản. Tại chỉ còn chưa nói cái gì. Nghiêm Kính đã liên tục lắc đầu. Không được, áp nói không thể công kích hoài hài tử nữ lão bản. Tại chỉ vô ngữ, ngoặc kép, ai nói ta muốn công kích nàng. Nghiêm Kính không hiểu ra sao, ngươi không công kích nàng ngươi như thế nào lời nói khách sáo a? Dù sao cũng là giết người sự, quang hỏi một chút, nàng sao có thể thừa nhận a? Ta nếu là giết người ta cũng sẽ không thừa nhận, trừ phi ngươi đem ta trói lại uy hiếp ta, nhưng là áp lại nói không cho công kích nữ lão bản. Tại chi bất đắc dĩ mà sờ sờ Nghiêm Kính đầu. Ta chưa nói muốn hỏi nữ lão bản, Nghiêm Kính hoàn toàn ngây người. Cảm thấy chính mình đầu óc không đủ dùng. Tạ ca, ngươi không hỏi nữ lão bản, ngươi còn có thể hỏi ai a? Cùng nhau giết người án kiện, có giết người giả, đương nhiên cũng có. Tại chi cười đến ý vị sâu xa, người bị hại, giết người giả vì tránh họa che giấu giấu hàm hồ này từ. Không cần phi thường thủ đoạn. Chúng ta bộ không ra bất luận cái gì mấu chốt tin tức. Người bị hại lại mắt trông mong mà chờ ngươi đi nghe nàng cứu vớt nàng, muốn thật là nữ lão bản. Giết hoài quỷ anh nữ quỷ, làm người bị hại, ta tưởng tại chỉ dừng một chút, khẽ cười nói, nữ quỷ sẽ thực hoan nghênh chúng ta đi dò hỏi nàng trợ giúp nàng. Nàng sẽ nói cho chúng ta biết năm đó đã xảy ra gì đó, hắn hướng đại lâu đi đến bóng dáng cực hiểu. Điệu tiêu sái, Nghiêm Kính sửng sốt hai giây. Ngoạ tao, tạ ca ngươi muốn đi hỏi quỷ a? Hắn minh bạch tại chỉ ý tứ khoảnh khắc, chỉ cảm thấy chính mình tam quan lung lay sắp đổ. Tại chỉ ngồi xuống một bên ghế trên, Nghiêm Kính vội tiến đến trước mặt. Tạ ca, ngươi đừng làm bậy a. Đó là quỷ a, ngươi như thế nào có thể bảo đảm đã hỏi ra chân tướng nàng lại không giết ngươi? Hơn nữa, Nghiêm Kính muốn nói lại thôi, ta như thế nào cảm thấy so với thân cận người, người càng thích thân cận quỷ, bọn họ là quỷ a, giết người không chớp mắt quỷ, hỏi nữ lão bản tuy rằng khó, so hỏi quỷ an toàn nhiều đi, tại chi bất đắc dĩ, ta lại không phải ngây ngốc chạy đến thang máy đi hỏi, Nghiêm Kính ham học hỏi như khát, kia, tại chi lười đến lại giải thích. Ngươi buổi tối sẽ biết, buổi chiều thời điểm, nữ lão bản tới một chuyến, tại chỉ hỏi nàng mượn tiền, còn rớt chính mình trước một ngày các nơi thiếu hạ chồng chất nợ nần. Trên đường tại chỉ đi mua 26 cái xúc sắc cùng một chi ngọn nến. Buổi tối 10 giờ chỉnh, sở hữu diễn viên bắt đầu rồi ngày hôm sau đi làm. Có Trương Lãm giáo huấn, bọn họ đều từng người trở về chính mình tầng lầu đẩy nhanh tốc độ làm. tranh thủ sớm đuổi sum họp, đoàn tụ đến cùng nhau. Lúc này năm tầng, Nghiêm Kính ngồi ở trên sofa, không hiểu ra sao hỏi, Tạ ca, ngươi kéo lên bức màn làm gì? Tạ Trì không nói, ở đem năm tầng cuối cùng một phiến cửa sổ bức màn kéo lên sau. Xoạch một tiếng, đóng năm tầng sở hữu đèn, năm tầng nháy mắt lâm vào tử khí trầm trầm hắc ám mơ siêu. Tạ Trì móc ra bật lửa. Bậc lửa ban ngày mua ngọn nến, nương mờ nhạt lay động ánh nến đi tới, ngồi xuống Nghiêm Kính đối diện trên sofa. Hắn đây là muốn làm gì? Kỳ kỳ quái quái khả khả ái ái. Tạ ca, Nghiêm Kính cũng ý thức được không khí không quá thích hợp. Thử mà kêu một tiếng. Chờ lát nữa tạm thời đừng nói chuyện, Tạ Trì nói. Từ trong túi móc ra bị hắn khắc hảo chữ cái xúc xác. Tổng cộng 26 cái xúc xác. Mỗi cái mặt trên khắc lại một chữ cái. A đến Z, các không lặp lại. Tạ Trì đem sở hữu xúc xác hợp lại ở lòng bàn tay. Ở ánh nến hạ nhẹ nhàng nói. Ngươi tại như vậy, hắn hỏi ra câu này. Hơi khép lại mắt, đem trong tay một phen xúc xác ném tới rồi trên bàn. Lại trợn mắt khi, Tạ Trì đồng tử hơi hơi rụt rụt. Mặt khác xúc xác rơi rụng đến bên cạnh bàn. Gần nhất chỗ chỉ còn lại có 3 cái xúc xác. Mặt trên chữ cái hợp nhau tới là. Yes, nàng ở. Thật sự có thể, Tạ Trì hơi cong cong khóe miệng, lại đem sở hữu xúc sắc thu trở về. Ngươi là thang máy kia chỉ nữ quỷ sao? Tạ Trì bình tĩnh hỏi, lại lần nữa ném ra sở hữu xúc sắc, lần này hồi phục vẫn như cũ là, yes, chúng ta tưởng trợ giúp ngươi, ngươi nguyện ý cùng ta giao lưu sao? Ngoặc kép, yes, Tạ Trì thiết nhập chính đề, là nữ lão bản giết chết ngươi sao? Ngoặc kép, yes. Quỷ anh là ngươi hài tử. Ngoặc kép, yes, sở hữu phỏng đoán tại đây một cái chớp mắt được đến chứng thực. Nữ quỷ là bị nữ lão bản giết chết. Nàng trong bụng hài tử bị mổ ra. Thành ở đại lâu du đáng quỷ anh. Tại chi trầm mặc vài giây. Chậm rãi nói, ngươi thi thể, ở đâu? Hỏi ra khoảnh khắc, hắn trong lòng đã có cái đáp án. Líp, líp, thang máy, quả nhiên. Tạ Trì nhìn chằm chằm cái này từ đơn nhìn một lát. Cười, nữ quỷ thi thể, ở thang máy nhất phía dưới. Cho nên nàng mới bị vây ở thang máy. Chỉ có thể ở thang máy giết người. Nghiêm Kính nhìn không thấy. Chỉ có thể nghe thấy Tạ Trì lầm bầm lầu bầu. Hắn rốt cuộc không chịu nổi lòng hiếu kỳ. Khai âm dương nhãn, trên mặt biểu tình nháy mắt đọng lại. Thiếu chút nữa thét chói tai ra tiếng. Kia chỉ quen thuộc nữ quỷ tay, đang ở khẩy xúc sắc, bày ra thích hợp chữ cái, hướng Tại Trì triển lãm hắn yêu cầu tin tức. Hết chương.